Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1146 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Khánh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1146 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5360. Giao thủ cho tới nay, cảm giác đối phương mang đến cho hắn chỉ có một chữ, yêu. Không phải là yêu khí, mà là đủ loại hành vi kỳ quái, ứng đối nguy cơ đều lộ ra vẻ yêu tà. Cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Tổng trấn này không khỏi hồi tưởng lại một trận chiến khi mình còn trẻ. Trận chiến kia, thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn đối thủ, nhưng không có mau chóng giết đối phương, mà là một mực quần nhau với địch nhân bày ra thế yếu. Cuối cùng, dẫn xuất người sau lưng đối thủ, nhất cử diệt trừ toàn bộ. Giờ khắc này, cảm giác đối phương đem đến cho hắn, không khác năm đó mình giấu dốt. Chẳng lẽ tên này che giấu thực lực sao? Hắn khó có thể tin, so sánh thực lực, bát phẩm nhân tộc phải cường đại hơn vực chủ, mà các mặt đồ mượn nhờ mặt chi lực đột phá gông cùng xiềng xích này, ngay cả vực chủ đều không bằng. Nói cách khác, chân chính bát phẩm nhân tộc mạnh hơn bát phẩm mặt đồ ít nhất hai thành. Lúc đối chiến, bát phẩm mặt đồ đều là toàn lực ứng phó. Nếu dám che giấu thực lực, sẽ tùy thời có phong hiểm mất mạng. Tên này ẩn giấu thực lực, mà đã có thực lực này, vậy thực lực chân chính của hắn mạnh ra sao? Hắn ta lại có ý đồ gì? Tổng trấn này nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mặc kệ đối phương có ý đồ gì, mục đích của hắn từ đầu cho tới cuối đều là giết đối phương. Đánh nhau lâu như vậy, thậm chí sử dụng phá tà thần mâu cũng không thể làm gì đối phương, quả thực làm trò cười cho người khác. Không dám có chút phớt lờ, vị tổng trấn này bỗng nhiên công kích hung mãnh lên. Vì có thể giết địch nhanh nhất, hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt một bộ phận tinh huyết. Uy thế vốn là hung mãnh ngay lập tức trở nên ngập trời. Bát phẩm mặc đồ kia bị đánh cho trở tay không kịp, càng chật vật. Tiếng thở dài chợt vang bên tai. Ngay sau đó, một vòng kiếm quang kinh hồng lướt qua. Tổng trấn lập tức dựng thẳng lông tơ. Nguy cơ lớn lao bao trùm, để cho hắn sinh ra cảm giác lập tức muốn chết mất. Không chút do dự, tổng trấn vội vàng bước ra, ngay tức khắc, tầm mắt bị kiếm quang tràn ngập. Cửu phẩm, đối phương lại là cửu phẩm. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc hiểu cảm giác yêu dị kia là gì. Mình đoán không sai, đối thủ xác thực che giấu thực lực, nhưng hắn tuyệt không ngờ, đây lại có thể là một vị cửu phẩm mặc đồ. Các đại chiến khu, bình thường ngay cả bát phẩm mặc đồ đều là hiếm gặp. Cũng chính là đại diễn chiến khu, sau trận chiến 3 vạn năm trước, đại diễn quan không thiếu tướng sĩ bị chuyển hóa thành mặc đồ. Lại lâu không có chiến sự mới có đầy đủ thời gian trưởng thành, ra đời không ít bát phẩm mặc đồ. Nhưng từ xưa tới nay, chưa bao giờ có một chỗ chiến khu nào xuất hiện cửu phẩm mặc đồ. Mà bây giờ trước mặt hắn bỗng xuất hiện một tên. Cửu phẩm mặc đồ, lấy bí thuật che lấp tu vi, xác thực có thể làm được vài chuyện thần không biết quỷ không hay. Giao thủ trong thời gian dài như vậy, hắn chỉ cảm thấy đối phương quái dị, vô ý thức cảm thấy đối phương che giấu thực lực, chưa bao giờ ngờ rằng đây là một vị cửu phẩm mặc đồ. Thì ra, mặc đồ có thể trưởng thành đến cửu phẩm khai thiên. Đều nói mặc đồ có thể mượn mặt chi lực đột phá gông cùng xiềng xích không có cực hạn, có thể đạt tới độ cao mà dưới tình huống bình thường vĩnh viễn không thể đạt tới. Nhưng đây chỉ là trạng thái lý tưởng. Bây giờ nhân tộc còn được biết, kiểu tăng lên không chịu hạn chế kia là có nguy hiểm lớn lao. Mỗi một mặc đồ đột phá gông cùng xiềng xích đều có ngoại hình quái dị. Mỗi một lần đột phá, nguy hiểm hơn nhiều so với nhân tộc bình thường tấn thăng, tỷ lệ chết cực cao. Cho nên, lý tưởng thì lý tưởng. Trên thực tế, chưa có mặc đồ nào có thể mượn nhờ mặc chỉ lực để đột phá cửu phẩm khai thiên. Quá trình này là thập tử vô sinh. Nhưng mà mọi thứ luôn có ngoại lệ, cho nên trên đời này có rất nhiều kỳ tích. Trên chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một vị cửu phẩm, thật sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Mà hắn che giấu thực lực, một mực không hạ sát thủ đối với mình, hiển nhiên là không có hảo ý. Hắn ta là nhằm vào lão tổ. Tổng trấn này trong nháy mắt thấy rõ ý đồ của đối phương, há miệng muốn cảnh báo, nhưng mà lại phát hiện một thân khí lực của mình đang nhanh chóng trượt xuống, tiếng đều không thể phát ra. Cùng lúc này Tiêu Tiếu lão tổ quát vang vọng càn khôn. Vốn cho rằng là vương chủ, không ngờ là mặc đồ. Ngươi không cút ra, ta còn tìm không được ngươi. Nếu đã tới, vậy chớ có đi. Dứt lời, âm dương ngư to lớn hiển hiện, bao phủ hư không. Kiếm quang cùng cửu phẩm mặc đồ va vào trong âm dương ngư, lại lập tức trì trệ. Tiêu Tiếu lão tổ không cho hắn thời gian hồi thần. Ngọc chưởng vỗ thẳng lên, uy thế cửu phẩm khai thiên đại phóng, chôn vùi kiếm quang. Bên cạnh vương chủ cũng điên cuồng thôi động lực lượng công kích nàng. Chiến trường lớn như vậy trong nháy mắt này quỷ dị ngưng trệ. Tất cả tướng sĩ nhân tộc đều thất kinh, ngay cả đại đa số mặc tộc đều mờ mịt không gì sánh được. Chỉ có các vực chủ Bất Vi sở động, thừa cơ thoát khỏi các bát phẩm tổng trấn, tranh thủ thời gian thôi động mặc chi lực trừ khử tịnh hóa chi quan. Dưới vương chủ còn có một vị cửu phẩm mặc đồ. Việc này bọn hắn hiển nhiên biết rõ, bí mật bậc này chỉ có các vực chủ mới biết, dưới vực chủ đều không biết, là vì phòng bị tin tức bị tiết lộ ra ngoài, không còn có cơ hội đánh bất ngờ nhân tộc. Trên phá hiểu, Dương Khai sau khi khiếp sợ liền tỉnh ngộ, nghi hoặc trước đó rốt cuộc cũng được giải đáp. Tuyết Lan đội mất tích trong phòng tuyến của mặt tộc, cơ bản có thể phán định là toàn quân bị diệt. Mà đội trưởng Diêu Khang Thành thời khắc sống còn cho hắn một tin tức, chỉ có hai chữ vương chủ. Hắn cho là vương chủ xuất thủ, nhưng khi hắn truyền tin tức về đại diễn, Tiêu Tiếu lão tổ là một mực chắc chắn rằng vương chủ chưa khôi phục, không có khả năng rời khỏi vương thành, càng không thể nào rảnh hơi chạy đến tận chỗ đó xuất thủ cùng với Tuyết Lan đội. Diêu Khang Thành cũng không thể nào truyền tin sai. Bọn hắn khẳng định tao ngộ đối thủ không thể cản, mới bị buộc phải vội vàng đưa tin. Lão tổ phán đoán Tuyết Lan đội có nhầm lẫn, Dương Khai không hiểu rõ đến cùng là ai sai lầm. Bây giờ đáp án ngay trước mắt, không ai phạm sai lầm. Tuyết Lan đội không gặp phải vương chủ, mà là cửu phẩm mặc đồ này. Uy thế cửu phẩm mặc đồ không khác vương chủ lắm, chuyện bất ngờ xảy ra. Hẳn là Diêu Khang Thành nghĩ nhầm đó là vương chủ, vội vàng đưa tin. Sau đó vì để tránh bí mật đại diễn đột kích bại lộ, toàn bộ đội ngũ đã tự vẫn. Bọn hắn hy sinh không phải là không có giá trị. Tin tức chỉ có hai chữ kia đã giúp Tiêu Tiếu lão tổ sớm có cảnh giác. Từ lời vừa rồi có thể phán đoán, trong khi giao thủ, Tiêu Tiếu lão tổ một mực phòng bị khả năng tồn tại vương chủ khác. Nếu lão tổ không có phòng bị, vừa rồi đạo kiếm quang kia vô cùng có khả năng đã thương nàng. Nhưng sớm có cảnh giác cửu phẩm mặc đồ kia, mặc dù đột nhiên gây khó khăn, vẫn bị Tiêu Tiếu lão tổ bình yên hóa giải. Tam đại cường giả chí tôn lập tức chiến thành một đoàn, dư ba càng thêm mãnh liệt. Trước đó một đối một, lão tổ chiếm thượng phong tuyệt đối, vương chủ chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà hôm nay thêm cửu phẩm mặc đồ, thế cục gây bất lợi cho Tiêu Tiếu lão tổ. Lấy một địch hai, ưu thế đã không còn. Có một điều đáng ăn mừng, chính là vừa giao thủ, nàng liền đánh giá ra. Cửu phẩm mặc đồ này tấn thăng chưa lâu, không quá 100-200 năm, xem như một vị tân tấn cửu phẩm, nội tình không quá hùng hồn, lại thêm thực lực mặc đồ phổ biến thấp. Cho nên, dù đối mặt hai đối thủ cùng giai, nàng vẫn có thể miễn cưỡng tự vệ. Cửu phẩm mặc đồ này hẳn là tấn thăng sau khi đại diễn quân rút lui khỏi vương thành. Nếu không, trận đại chiến hơn 200 năm trước, đối phương không có khả năng không xuất thủ. Lúc kia hắn đang bế quan trùng kích cửu phẩm, vương chủ tức giận muốn nổi điên. Mặc đồ này tấn thăng cửu phẩm là tuyệt mật, là nguyên nhân hắn lần này có can đảm chính diện chống lại nhân tộc. Ban đầu nghĩ là sẽ có thể đánh cho lão tổ nhân tộc không kịp trở tay. Chỉ cần có thể trọng thương nàng, vậy lần này mặt tộc thắng. Ai ngờ đối phương vậy mà sớm đã có phòng bị, để cho mọi tính toán đều thất bại. Bây giờ tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng, muốn giết lão tổ sẽ khó như lên trời. Ba vị này đánh đến thiên băng địa liệt. Một bên khác, Dương Khai đã toàn lực chạy, trong nháy mắt xuyên qua hơn phân nửa chiến trường. Người chưa đến trên thương long thương đã bốc lên một vòng đại nhật, phá tan lít nha lít nhít đại quân mặt tộc phía trước. Đại nhật nổ tung, mặt tộc hốt hoảng tránh lui, thây nằm vô số. Dương Khai kéo theo một thân ảnh chật vật, sau đó quát. Đi! Không trở về phá hiểu, mà thẳng đến đại diễn quan. Cẩn thận! Vị tổng trấn bên người thở hổn hển nhắc nhở. Phía trước lại là có mặt tộc chặn đường lao đến, hiển nhiên là để mắt tới vị bác phẩm trọng thương này. Vị này chính là vị tổng trấn bị cửu phẩm mặc đồ chém bị thương, tổng trấn Cấn Đinh Trấn, Tra Bồ. Cửu phẩm mặc đồ kia tuy là tân tấn cửu phẩm, nhưng một kiếm chi uy cũng không phải Tra Bồ có thể ngăn. Giữa bác phẩm và cửu phẩm, thực lực khác nhau như một trời một vực. Một kiếm kia suýt nữa chém đôi Tra Bồ. Giờ khắc này nơi eo vị tổng trấn có một vết thương khổng lồ, có thể thấy rõ nội tạng bên trong nhúc nhích. Miệng vết thương còn có nồng đậm mặt chi lực, tràn ngập kim khí xâm nhiên. Chương 5361. Thường thế như vậy đã là cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả bác phẩm lâu năm cũng không chống đỡ nổi, đã đánh mất sức chiến đấu. Một vị bác phẩm không có sức chiến đấu, trên chiến trường hỗn loạn khắp nơi đều là địch, đương nhiên khiến vô số mặt tộc ngấp nghé. Lấy trạng thái bây giờ của Tra Bồ, tùy tiện một tên lãnh chúa có lẽ đều có thể lấy mạng hắn. Nếu Dung Khai đến chậm một bước, Tra Bồ gần như chắc chắn phải chết. Cự phẩm mặc đồ bộc phát khí tức, Dung Khai lập tức quan sát tình hình chỗ này, cho nên mới có thể chạy đến trợ giúp kịp thời. Chỉ có hắn mới có thể làm được điểm này, những người khác muốn cũng tới không kịp. Vạn hạnh trong bất hạnh, cự phẩm mặc đồ kia bại lộ, mục tiêu là lão tổ. Mừng đánh úp lão tổ, Tra Bồ chỉ là vừa đúng chắn ngang kiếm. Nếu cự phẩm kia toàn lực ứng phó Tra Bồ, vị tổng trấn này chắc chắn đã thân vẫn đạo tiêu. Cút ngay! Dương Khai quát chói tai, thương long thương phá vỡ trụng điệp phía trước, giết ra một con đường máu. Đại quân mặt tộc đương nhiên không thể nào đứng nhìn một vị bác phẩm trọng thương đạo tẩu, liền nhao nhao bám đuôi truy sát. Nhất thời sau lưng Dương Khai trùng trùng điệp điệp, vô số mặt tộc theo đuôi. Các loại bí thuật đổ ập, oanh đến càng khôn bất ổn. Liền đới Dương Khai cùng Tra Bồ cũng liên tục lảo đảo. Chẳng biết tại sao, những nơi Dương Khai đi qua, càng ngày càng có nhiều mặt tộc chặn đường, truy binh sau lưng cũng giống như vậy. Dù có nhiều chiếc chiến hạm tiếp ứng, thế cục cũng vẫn không ổn. Dương Khai không dám tùy ý thôi động không gian pháp tắc thuấn di. Tình hình bây giờ, thuấn di không có quá nhiều an toàn. Tra Bồ thụ thương quá nghiêm trọng, cho dù có hắn bảo vệ, cũng không biết có thể chịu được áp lực thuấn di mang tới hay không. Không chừng không chết trên tay địch nhân, ngược lại chết trên tay quân mình. Dương Huynh! Một tiếng gầm lên giận dữ. Bên này! Dương Khai tìm người theo tiếng, chỉ thấy một chiếc chiến hạm dày đặc mang trên mình một cái xác rùa đen to lớn đang phi nhanh đến chỗ mình. Bên ngoài chiến hạm, mấy thân ảnh thất phẩm khai thiên liên thủ giết địch, người vừa gọi là Xài Phương. Dương Khai lập tức bay về phía bên đó. Xung quanh, các chiến hạm khác cấp tốc kiềm chế đông đảo mặt tộc. Phi hết khí lực to lớn, song phương rốt cuộc đến gần nhau thác thân qua. Dương Khai đi thẳng vào chiến hạm. Bên ngoài năng lượng cuồng bạo vẫn không ngừng, giết chóc một mảnh. Trong chiến hạm, khi thế bận rộn ngất trời, từng đội viên lão quy đội điên cuồng thôi động lực lượng, hoặc duy trì pháp trận, hoặc ngự sử bí bảo giết địch. Dương Khai đặt Tra Bồ xuống, lúc này mới có rảnh lấp linh đan chữa thương cho hắn, cúi đầu xem kỹ sắc mặt nghiêm túc. Trong thời gian ngắn ngủi này, thương thế Tra Bồ hình như có dấu hiệu chuyển biến xấu. Có thể thấy thực lực cửu phẩm mặc đồ kia khủng bố ra sao. Chỉ một kiếm, chính là bát phẩm đều không có chống đỡ nổi. Dương Khai cấp tốc thôi động tình hóa di quang, ba phủ tra bồ, xua tan mặt chi lực trong cơ thể hắn. Mặt chi lực là vấn đề nhỏ, tình hóa di quang có thể giải quyết. Kim khí xâm nhiên quanh miệng vết thương mới là khó. Dương Khai không có cách nào xử lý. Phải có lão tổ dành thời gian xuất thủ, hoặc là tra bồ tự mình giải quyết. Cẩn thận à! Tra bồ thấp giọng dặn dò, sau đó không còn dư lực nói tiếp. Dương Khai gật đầu, ra khỏi chiến hạm, nói với Sài Phương. Đưa về đại diễn. Sài Phương cũng không dài dòng, lập tức dẫn đội viên triệt thoái phía sau. Đi! Đám người nhao nhao vào bên trong chiến hạm. Đội viên ngự sử, chiến hạm lập tức thay đổi phương hướng, chịu lấy vô số công kích từ mặt tộc, triệt hồi về đại diễn. Cùng lúc này Dương Khai đã múa thương thành một mảnh hư ảnh. Đại tự thương thuật được thôi động đến cực hạn, dứt định không cần thương thứ hai. Trong khoảnh khắc đó, mặt tộc trước mặt Dương Khai phảng phất như bông tuyết dưới kiêu dương, không ngừng mà tan rã. Một người đã đủ giữ quan ải và người không thể khai thông. Nhưng chỉ kiên trì mười mấy hơi, toàn thân Dương Khai chấn động, miệng phun kim huyết, lão đảo lùi bước. Du lược đánh giết là sở trường của hắn, nhưng vì giúp lão quy đội rút lui, hắn nhất định phải thủ vững nguyên địa, thời gian dài cũng nhịn không được. Phù thiên cái địa công kích kia không phải là gãi ngứa, mỗi khi ngăn lại một đạo công kích, Dương Khai đều phải tiêu hao một phần lực lượng. Trận đại chiến này không biết khi nào mới kết thúc, mặc dù nội tình tiểu càn khôn của hắn hùng hồn, cũng không thể phung phí lực lượng không tiết chế. Tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu liếc mắt nhìn, thấy xung quanh lão quy đội đều là mặt tộc, công kích giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào mai rùa. Quang mang trên mai rùa kia cuồng thiểm, lão quy đội lại vậy đi mà không có giảm, đã cách đại diễn 300 vạn dặm. Dương Khai yên tâm thở vào một hơi. Toàn bộ lão quy đội chỉ có thể miêu tả bằng một từ, cứng. Chẳng những chiến hạm cứng rắn, theo Dương Khai biết, cả đội này đều tu hành bí thuật phòng ngự cực mạnh, đụng phải cường địch, mặc dù đánh không lại, vẫn sẽ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đặc điểm này, thời khắc này phát huy tác dụng cực lớn. Đổi lại là Thần Hy đến hộ tống Tra Bồ, chưa hẳn có thuận lợi như vậy. Thực lực tổng hợp của Thần Hy không kém lão quy đội, nhưng nếu bị nhiều mặt tộc như vậy, nhìn chăm chăm mà đánh, khẳng định là không chịu nổi. 300 vạn dặm đã đến khoảng cách đại diễn quan có thể tiếp ứng. Mắt thấy số lớn mặt tộc truy sát sau lưng lão quy đội, trên tường thành đại diễn quan, từng đạo pháp trận bắt đầu vù vù, nở rộ quang mang. Từng đạo uy năng kia vô cùng tinh chuẩn, bay sượt qua chiến hạm lão quy đội, đánh vào trong trận doanh truy binh. Vô số mặt tộc khí tức tàn lụi, trong đó thậm chí không thiếu lãnh chúa. Mắt thấy thế công quang ải hung mãnh, mặt tộc không dám tiếp tục làm càn. Đón nhận công kích như vậy, chắc chắn chưa đến gần được đại diễn quan thì đã bị giết không chừa mảnh giáp. Huống chi, coi như bọn chúng có thể đến đại diễn quan cũng không có tác dụng gì. Có hơn 20 bát phẩm trong đại diễn tỏa trấn, chỉ bằng vào số ít mặt tộc này, căn bản không có khả năng công phá đại diễn. Dương Khai không còn đi để ý đến truy binh, nhoáng cái biến mất, bắt đầu du tẩu săn giết trên chiến trường, không đi tụ hợp cùng đám người Thần Hy. Bây giờ thế cục rất rõ ràng, Tiêu Tiếu lão tổ lấy một địch hai, đông đảo vực chủ cũng có các bát phẩm kềm chế. Trên chiến trường có thể uy hiếp được hắn là không có. Dương Khai không cảm thấy mặt tộc còn có lực lượng tuyết tàn. Hai tộc đánh tới mức này, thời gian mặc dù không dài, nhưng lực lượng nên xuất đều đã xuất ra. Nhân tộc ngay cả phá tà thần mâu đều đã tế ra, mặt tộc sao lại còn che giấu. Chiến trường bây giờ có thể nói, chỗ cho Dương Khai tùy ý lùi tới. Chỉ cần hắn không chủ động muốn chết, không có lo lắng về tính mệnh. Bây giờ đối với hắn chính là vấn đề giết địch. Thần Hy thực lực không yếu, không có hắn tọa trấn, vẫn có thể trên chiến trường. Bản thân hắn tinh thông không gian pháp tắc, rong ruổi đơn đả độc đấu mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất. Thỉnh thoảng lại có từng đoàn năng lượng tinh khiết như mặt trời nhỏ nổ tung. Đó là phá tà thần mâu đang không ngừng bị thôi phát. Vì trận chiến này tất cả phá tà thần mâu được cất giữ nhiều năm đều được phân phát. Mỗi thất phẩm khai thiên đều được chia 2-3 cái. Gặp phải cường địch thời điểm, thường thường một mũi phá tà thần mâu có thể đánh vỡ cân bằng, chém giết địch nhân. Chẳng qua hiện nay phá tà thần mâu đã bại lộ, tác dụng có thể phát huy không bằng lần đầu tiên. Mặt tộc cũng có lòng cảnh giác, nhân tộc kích phát phá tà thần mâu cho dù có nhanh cũng là cần thời gian. Thế cục cố nhiên sáng tỏ, chiến cuộc lại cực kỳ cháy bỏng. Lão tổ lấy một địch hai, dù rằng quần nhau vô lực giết địch. Các vực chủ nắm phúc cửu phẩm mặc đồ. Trước đó khi uy thế cửu phẩm tràn ngập, tất cả bát phẩm đều thất kinh, mà các vực chủ bị đè lên đánh liền thừa cơ thoát khỏi, điên cuồng thôi động mặt xào chi lực, trừ khử tịnh hóa chi quang trong cơ thể. Dù đã chết không ít vực chủ, nhưng càng nhiều là chuyển nguy thành an. Mà nhân tộc vì bộc phát trong nháy mắt đó, rất nhiều bát phẩm đều thụ thương không nhẹ. Tỷ như từ linh công, tầng tầng bát phẩm lấy một địch hai, vì có thể giết địch, không tiếc lấy thân làm mồi. Thời điểm phát ra phá tà thần mâu, phải đồng thời tiếp nhận hai vị đối thủ một kích. Bây giờ xác thực giết chết một địch nhân nhưng đã thụ thương nặng, thực lực có hại, chật vật không chịu nổi trong khi giao chiến với một vực chủ khác. Tình cảnh như hắn ở trên chiến trường khắp nơi đều có thể thấy. Cao tầng nhân tộc lại ẩn ẩn có dấu hiệu bị áp chế. Mặc dù bi ai, nhưng đây là cái giá phải trả để đổi lấy chiến quả giết địch. Nếu không có cố gắng trước đó của bọn hắn, 20 vị vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ kia không có khả năng dễ dàng bị giết. Phải biết, trong bình thường chiến dịch, thường thường đánh đến 1-200 năm cũng chưa chắc có vực chủ vẫn lạc. Mà trong nháy mắt đó, gần 20 vực chủ cùng nằm xuống. Phá tà thần mâu không hổ danh là lợi khí tru mặt. Tình cảnh các bát phẩm không được tốt cho lắm. Dưới bát phẩm, từng chiếc chiến hạm lại khi thế như hồng. Đại diễn quân tuy chỉ có 3 vạn người, đối mặt đại quân mặt tộc có mấy chục vạn, cũng vẫn giết đến mặt tộc tan rã. Kịch chiến gần nửa ngày, mặt tộc bị giết đâu chỉ 10 vạn. Trên chiến trường, khắp nơi có thể thấy thi thể rách rưới của mặt tộc, xung quanh tràn ngập mặt chi lực. Chương 5362. Nhân tộc cũng xuất hiện thương vong không nhỏ, đại chiến như vậy, thương vong là không thể tránh. Thỉnh thoảng có chiến hạm bị đánh bạo. Cũng may, nhân tộc chuẩn bị nhiều năm, mỗi một tiểu đội đều có chiến hạm dự bị. Một chiếc chiến hạm bị đánh bạo, lập tức tế ra chiến hạm dự bị, tiếp tục huyết chiến. Đại diễn quan, ngoại trừ tiểu đội tinh nhuệ như thần hy, mỗi một tiểu đội khác đều có một chiếc chiến hạm dự bị. Tiểu đội tinh nhuệ sở dĩ không có là bởi vì chiến hạm của họ đều do các đại tông sư chuyên môn luyện chế. Các loại trận pháp bí bảo trên chiến hạm đều phải hao tốn vô số chiến công để cải tạo. Nếu tình hình chiến đấu ác liệt, ngay cả chiến hạm tiểu đội tinh nhuệ đều bị đánh bạo, vậy nhân tộc cách kết quả bại vong không xa. Dưới loại thế cục này, có chiến hạm dự bị hay không đều không có khác biệt. Trên chiến trường, kim ô hót vang, đại nhật nhảy ra chiếu rọi tứ phương. Mặt chi lực vô pháp che chắn. Khi đại nhật nổ tung, mảng lớn mặt tộc hóa thành bột mịn. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra, nâng thương tứ phương. Thấy các bát phẩm mệt mỏi, thấy từng chiếc chiến hạm du lượt bên cạnh. Đại quân mặt tộc hội tụ. Tình hình chiến đấu dị thường cháy bỏng. Trước khi viễn chinh bắt đầu, tất cả mọi người biết đây là một trận đánh ác liệt. Muốn thắng không phải là một chuyện dễ dàng. Mấy vạn tướng sĩ đại diễn vì tương lai nhân tộc mà dục huyết phấn chiến. Chỉ vì ngày sau, trường trì cửu an, chính là thân tử đạo tiêu cũng không tiếc. Nhưng mà cửu phẩm mặc đồ xuất hiện thật sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Nếu không phải tên kia nhúng tay làm rối, cục diện chưa chắc sẽ cháy bỏng kịch liệt. Vương chủ dù có mặt xào chi lực chống lại lão tổ, nhưng nếu không có cửu phẩm mặc đồ kia giúp, lão tổ hoàn toàn có dư lực kềm chế vương chủ, đồng thời xuất thủ đối phó cùng với những vực chủ khác. Chỉ cần lão tổ xuất thủ kềm chế mấy vị vực chủ, như vậy các bát phẩm có thể đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt. Bây giờ tất cả đều đã không được rồi. Dương Khai cắn răng, đưa mắt nhìn về Vương Thành. Cửu phẩm mặc đồ hắn không đối phó được, chính là các vực chủ, hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể chống lại một tên, không có ý nghĩa. Thà rằng như vậy còn không bằng phát huy ưu thế của mình, tàn sát lãnh chúa. Nhưng nếu có thể hủy đi những mặt xào kia, để các vực chủ không có chỗ mượn mặt xào chi lực, cục diện bế tắc này sẽ có thể bị đánh phá. Thậm chí nếu có cơ hội hủy vương chủ mặt xào, lão tổ chưa hẳn không có cơ hội giết chết vương chủ. Nhưng mà muốn vào vương thành phá hủy những mặt xào kia không phải là chuyện đơn giản. Dù cho là trên chiến trường hỗn loạn này, Dương Khai vẫn có thể tin tưởng cảm giác vương thành tràn ngập ra khí tức vực chủ. Mặt xào trọng yếu như vậy, mặt tộc há sẽ không có vực chủ trông coi. Theo cao tầng nhân tộc tính ra, mặt tộc có vực chủ hơn 70 vị, tương đương các bát phẩm. Ngoài ra còn có 20 vị bát phẩm mặc đồ. Trước đó số lượng vực chủ và bát phẩm mặc đồ xuất chiến lại không nhiều như vậy. Có nghĩa là tối thiểu nhất có hơn 20 vực chủ lưu trong vương thành để trông coi mặt xào. Một cổ lực lượng cường đại như vậy, lấy thế cục hôm nay mà xem, trông coi mặt xào có thể nói là vạn vô nhất thất. Sở dĩ lưu lại nhiều vực chủ như vậy, tất nhiên là bởi vì phòng bị bát phẩm trong đại diễn. Nhân tộc có cường giả còn chưa ra, mặt tộc lại sao dám toàn lực ứng phó. Cả hai đều có đại lượng cường giả trấn thủ yếu địa để tránh đối phương đến quấy rối. Dương Khai rất muốn đi vương thành quấy rối, nhưng nhiều vực chủ như vậy tòa trấn, hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Ngay vào lúc này, bên tai chợt vang lên tiếng Hạng Sơn truyền âm. Vương thành, mặt sao? Dương Khai nghe, hai mắt tỏa sáng. Đây là muốn mình đi vương thành phá hủy mặt xào a. Xem ra không chỉ mình nghĩ đến phá cục chi pháp mà Hạng Sơn cũng như vậy. Không, lấy Hạng Sơn chi năng, chắc chắn sớm đã nghĩ ra. Chỉ là một mực cân nhắc hành động như thế nào. Bây giờ hắn truyền lệnh cho mình, hẳn là đã có đối sách chắc chắn. Vị này ẩn mình 3.000 năm, vừa rời núi liền cho thấy thiên phú cầm quân không gì sánh kịp. Hơn 200 năm trước, Đông Tây Quân có thể nói là dưới sự dẫn dắt của hắn đánh tan mặt tộc, đặt vững ưu thế cho đại diễn chiến khu. Ưu thế này còn kéo dài đến tận nay, là cơ sở cho đại diễn quân viễn chinh. Đối với Hạng Sơn, Dương Khai cực kỳ bội phục. Dưới mắt, bát phẩm nhân tộc đều bị ghim chặt, không ai có thể rút ra đi gây sự với vương thành. Dương Khai thất phẩm chính là lựa chọn tốt nhất, mà lại thất phẩm này còn không phải là thất phẩm bình thường. Chỉ cần để hắn nắm lấy cơ hội, nhất định là có thể đắc thủ. Mặt xào không có bao nhiêu lực phòng hộ. Chỉ cần Dương Khai có cơ hội tới gần mặt xào, tùy tiện có thể phá hủy vài tòa. Hạng Sơn ra lệnh, Dương Khai không chút do dự bay thẳng đến vương thành. Tất nhiên, hắn không dám náo ra động tĩnh quá lớn, sợ bị đại quân mặt tộc để mắt tới. Cùng lúc này cách vương thành 5 triệu dặm, đại diễn quan dưới sự khống chế của 20 bát phẩm chậm chậm xoay tròn. Pháp trận bí bảo trên từng mặt tường thành không ngừng mà phát tiết tới vương thành, làm cho mặt tộc không thể không chia binh phòng thủ. Sự tồn tại của đại diễn kiềm chế rất lớn một bộ phận lực lượng mặt tộc. Dương Khai vòng qua từng vòng chiến, không để lại dấu vết ép tới gần vương thành. Hắn không biết Hạng Sơn có tính toán gì, nhưng đã có lệnh, khẳng định đã có an bài kỹ càng. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn bộ chiến trường. Giết! Giết sạch những bát phẩm kia! Đó là tiếng gầm thét của vương chủ. Không chỉ nhân tộc đang tìm cách phá cục, mà mặt tộc cũng đang tìm. Đối với nhân tộc, phá hủy mặt xào là mấu chốt phá cục. Mà đối với mặt tộc, đánh giết những bát phẩm là mấu chốt. Có lẽ trước kia, mặt tộc không có vốn liếng này, bây giờ bọn hắn có. Là cửu phẩm mặc đồ. Hắn ngẩn tàng muốn ám toán lão tổ. Chỉ tiếc lão tổ sớm đã có phòng bị. Một kiếm kinh thiên kia không đưa đến hiệu quả vốn có. Ngược lại bại lộ hành tung, bị Tiêu Tiếu lão tổ kéo vào trong chiến đoàn, không thoát thân được. Bây giờ hắn đối với vương chủ liên thủ, mặc dù áp chế Tiêu Tiếu lão tổ, nhưng cứ đánh mãi như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên so với việc ở đây quần nhau vô dụng, không bằng rút tay ra ngoài đi đánh giết đám bát phẩm. Lấy thực lực của hắn đi kích sát những bát phẩm tổng trấn đang triển đấu cùng với các vực chủ, không ai có thể đỡ được. Mà vương chủ cũng dốc hết toàn lực kìm chân Tiếu Tiếu lão tổ, để cho cửu phẩm mặc đồ kia thoát thân. Sở dĩ hô lên là mượn cơ hội nhiễu loạn tâm thần của lão tổ. Nhưng mà nằm ngoài sự dự đoán của hắn, đối mặt hắn như vậy, Tiêu Tiểu lão tổ đúng là không có nửa điểm kháng cự, thuận nước đẩy thuyền, thả cửu phẩm mặc đồ ra khỏi phòng chiến. Bí thuật trong tay tiếp tục nở rộ, điên cuồng công kích vương chủ. Vương chủ giật mình, ẩn ẩn cảm thấy không tốt. Lẽ ra, lão tổ nhân tộc không nên bỏ mặc cửu phẩm mặc đồ rời đi. Nhưng mà nàng, lựa chọn không hợp tình hợp lý này khiến vương chủ cực kỳ bất an. Từng có lần chịu khổ dưới tay vị này, bất kỳ dị thường đều có thể làm cho hắn cảnh giác. Nhưng mà lúc này cũng không cho phép hắn cân nhắc quá nhiều. Tiểu Tiểu lão tổ tấn công hung mãnh, hắn buộc phải toàn lực ngăn, nào dám phân tâm. Chẳng những hắn như vậy, mà ngay cả cửu phẩm mặc đồ kia cũng nao nao. Nhưng đối với lựa chọn như thế, cũng chính là hợp tâm ý của hắn. Vì vậy không nghĩ nhiều, quay người phong tới một vị bát phẩm gần nhất. Vị bát phẩm kia đang toàn thân đẫm máu, hắn cũng là người lấy một địch hai, mà do nội tình hùng hồn, cho nên tuy lấy một địch hai, thế cục cũng không tính là hỏng bét. Sau đó vận dụng phá tà thần mâu, chọi cứng như từ linh công, liều chết giết được một tên. Bây giờ trọng thương chi thân, chiến đấu căng thẳng cùng với vực chủ còn lại. Chợt, khí cơ lăng lệ khóa chặt hắn. Cửu phẩm mặc đồ còn chưa đến, từ xa xa đã chém xuống một kiếm. Một kiếm chi uy, hư không đều bị xé rách. Kim thế chẳng những bao phủ vị tổng trấn này, ngay cả vực chủ đang giao thủ cùng hắn cũng bị tác động. Vực chủ kia sắc mặt đại biến, trong lòng đã mắng cửu phẩm mặc đồ máu chó xối lên đầu. Động tác lại không chậm chút nào, toàn thân cuồn cuộn mặc chi lực, cấp tốc thối lui, muốn tránh thoát khỏi kiếm thế kia. Nhưng mà chớp mắt sau, toàn thân hắn cứng đờ. Chỉ vì từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên có từng đạo khí thế cường đại nổi lên, ngay lập tức vây chặt hắn vào giữa. Bát phẩm. Sao lại có nhiều bát phẩm như vậy? Nguyên lai, nhân tộc sớm đã có cách đối phó. Vừa nghĩ tới đây, trên thân đã bị một quyền một chưởng khắc xuống, hắn phun máu không thôi. Đúng vào lúc này, kim thế kinh thiên tập tới. Không! Vực chủ cuồng hống hăm hở toàn lực, muốn ngăn trở kiếm thế. Nhưng, trọng thương chi thân lại há có thể tận công. Kim thế kia dễ dàng bao phủ hắn, nhục thân khổng lồ của hắn trong khoảnh khắc bị chém thành hai nửa. Kim khí xâm nhiên giảo sát tất cả sinh cơ. Chương 5363. Sinh cơ cấp tốc tiêu tán, trong mắt trợn tròn, dường như không thể nào tin được. Mình không chết dưới tay nhân tộc, là chết dưới kiếm của mặc đồ này. Lúc sắp chết, tầm mắt mơ hồ, nhìn thấy mấy thân ảnh bát phẩm nghênh đón cửu phẩm mặc đồ. Từng người đều cường đại vô địch. Năm vị bát phẩm ẩn thân trong loạn quân, giờ khắc này đều đã lộ diện, nhào nhào thôi động thiên địa vĩ lực, nghênh chiến cửu phẩm mặc đồ. Ai cũng không biết, năm vị bát phẩm này lúc nào đặt chân vào chiến trường. Chẳng những mặc tộc không phát giác, mà ngay cả nhân tộc cũng không. Thậm chí có thể nói trong kế hoạch ban đầu, năm vị bát phẩm này không có cơ hội ra sân. Nhiệm vụ của bọn hắn vốn là tọa trấn đại diễn, phòng hộ cho đại diễn, đồng thời phòng bị vực chủ đến đại diễn quấy rối. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa, mặc tộc xuất hiện một vị cửu phẩm mặc đồ, nhân tộc tất nhiên phải có sách lược đương ứng đối. Nếu là cường giả như Tiếu Tiếu lão tổ, năm vị bát phẩm chưa hẳn đã đủ. Nhưng cửu phẩm mặc đồ này chỉ là tân tấn, năm vị bát phẩm lâu năm liên thủ đủ để kềm chế hắn ta. Giây lát sau, năm vị bát phẩm cùng cửu phẩm mặc đồ kia chiến thành một đoàn. Vị tổng trấn vừa rồi bị cửu phẩm mặc đồ kềm chế, không lo được thương thế. Vừa nôn ra máu, đồng thời gia nhập chiến đoàn, dùng hết một thân tu vi, điên cuồng tấn công cường địch. Sáu vị bát phẩm liên thủ kềm chế cửu phẩm mặc đồ. Cùng lúc này, tại phụ cận Vương Thành, từng đạo khí tức bát phẩm tỏa ra, từng khí tức đều như đại nhật lưu tình, không chút che lấp, giết tới Vương Thành. Khi thế mỗi người đều như trường hồng quán nhật, cho dù trong chiến trường hỗn loạn này cũng cực kỳ bắt mắt. To gan! Tòa trấn tại Vương Thành thủ hộ mặt sào, xa không vực chủ nổi giận gầm lên, mắt thấy những bát phẩm này tấn công Vương Thành. Hằng Hà có thể không biết dự tính của nhân tộc. Nhân tộc rõ ràng muốn phá hủy mặt sào, nhờ đó suy yếu sức chiến đấu của các vực chủ cùng với vương chủ. hắn lưu thủ nơi đây chính là phòng bị chuyện này. Không cần hắn hạ lệnh, từng thân ảnh vực chủ đã bay lên, nghênh đón những bát phẩm bất ngờ đánh tới. Số lượng bát phẩm tới không ít, tận 10 người, tính cả 5 vị xuất thủ kiềm chế cử phẩm mặc đồ, tổng cộng là 15 vị. Đại diễn quan lưu lại 20 bát phẩm tỏa trấn, thoáng cái đã đi 15, chỉ còn lại 5 người cuối cùng. 5 người này vô luận ra sao cũng không thể nào lại tùy tiện xuất chiến. Một khi bọn hắn rời đi, mặc tộc lại có cường giả cường công đại diễn, chỉ dựa vào bố trí trên tường thành thì không thể nào thủ được. 10 vị bát phẩm đột kích, 10 vị vực chủ nghênh tiếp. Vực chủ cũng có 20 vị lưu thủ trong vương thành, nhưng tình huống này bọn hắn thật sự không dám xuất động quá nhiều. Một khi trúng kế điệu hổ ly sơn, hậu quả khó mà lường. Cường giả hai tộc va chạm trong hư không, trong nháy mắt hóa thành 10 chiến đoàn. Có bát phẩm cười to. Một tên không đủ, thêm đi. Nói vậy lại quả nhiên gồng mình lên, cưỡng ép lao tới vương thành. Tuy bị đánh cho cả người chấn động mãnh liệt, nhưng không thối lui. Chẳng những hắn như vậy mà khoảng chừng 6 người khác đều như thế. 4 người còn lại thực lực kém hơn chút nên không dám khinh thường, chỉ chuyên tâm ứng phó đối thủ trước mặt mình. Các vực chủ giao thủ với bọn hắn cũng tái xanh mặt. Tuy nói các vực chủ thường kém hơn bát phẩm khai thiên, nhưng trên thực tế chênh lệch sẽ không quá lớn. Đơn đả độc đấu, bát phẩm có thể chiếm thượng phong, nhưng muốn giết vực chủ lại rất khó. Nếu không cẩn thận, cũng rất có thể bị các vực chủ gây thương tích nặng nề. Bây giờ đám bát phẩm này đã có ý đồ cùng với Mặc Sào, lại còn dám coi thường bọn hắn, còn muốn đi kéo thêm vực chủ khác, đúng là cả gan làm loạn. Tình hình như vậy, những vực chủ kia nóng đầu, xuất thủ như liều mạng. Trong 6 vị bát phẩm, một vị trong đó bị đánh thật sự không đỡ nổi, chỉ có thể quay lại đánh tiếp, từ bỏ ý nghĩ lấy một chọi hai. Còn 5 vị khác tiếp tục đột tiến vương thành. Xa không nổ đom đóm mắt, các bát phẩm làm như vậy, rõ ràng là muốn kềm chế những vực chủ bọn hắn. Xem ra, bọn hắn nhầm vào Mặc Sào. Một khi lực lượng lưu thủ Mặc Sào yếu kém đi, vậy Mặc Sào sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tình hình như vậy là không phải do các vực chủ quyết định. Mắt thấy 5 vị bát phẩm kia cách Mặc Sào ngày càng gần. Bên cạnh xa không, 5 vị vực chủ vẫn sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chợt có tiếng cười truyền đến. Lưu lão, lớn tuổi rồi, không cần như đám trẻ tuổi chúng ta. Cẩn thận, bị người ta đập bể đầu. Là một vị bát phẩm lớn tuổi hô lên, hắn cũng rất muốn xông qua đối thủ của mình để tập kích vương thành, kiếm thêm một vị vực chủ lấy một địch hai. Nhưng mà tuổi tác đã cao, mới đánh được một lát, đã bị vực chủ kia đánh trúng đến mấy lần. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng cứ mãi tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ có hung hiểm. Nếu hắn xảy ra vấn đề, vậy cuộc diện sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Bát phẩm lưu lão giống như cảm thấy mình bị khinh thường, nhưng mà cân nhắc thế cục trước mặt nên không còn miễn cưỡng, tự giễu cười một tiếng nói. Cũng phải, lão cốt đầu không chịu nổi giày vò. Đám trẻ các ngươi đi, trẻ tuổi nóng tính, thân thể cường tráng, vậy giao cho các ngươi. Lũ tiểu tử trẻ tuổi trong miệng hắn, nào có ai không có mấy ngàn năm thọ linh, chỉ có điều hắn càng lớn tuổi hơn thôi. Nói rồi lập tức lui ra xa, chuyên tâm ứng phó đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc đã vãn hồi xu thế suy tàn. 6 vị bát phẩm đột tiến vương thành, trên nửa đường có 2 vị bất đắc dĩ rời ra. Bây giờ chỉ còn có 4 vị, mà 4 vị còn lại này đều là người nổi bật trong bát phẩm. Lúc này tuy là bị đối thủ tận lực kìm chân, cũng uy nguyên có thể dẫn vòng chiến đến vương thành. Tại vương thành xa không thấy lưu lão chủ động thối lui, trong lòng khẽ buông lỏng. 4 vị bát phẩm đột kích, mặc tộc vẫn có thể ứng đối. Ra hiệu hai bên, lập tức có 4 vực chủ trùng sát ra ngoài, tụ hợp đồng bạn, liên công bát phẩm nhân tộc. 4 vị bát phẩm kia cũng nghiêm túc, thấy có 4 vị vực chủ gia nhập chiến đoàn, đã đạt được mục đích, không còn tới gần vương thành nữa, mà là dần dần chiến xa khỏi vương thành. Trên thực tế, trạng thái lấy một địch hai đã không phải chiến cuộc bọn hắn có thể dễ dàng chi phối. Các vực chủ cố ý muốn dẫn vòng chiến rời xa phạm vi vương thành, miễn cho dư ba tác động đến Mặc Sào. Các bát phẩm chỉ có thể thuận thế mà làm. Cách đó không xa, Dương Kha một bên áp chế một đám mặt tộc, một bên quan sát thế cục vương thành. 10 vị bát phẩm xuất động, kiềm chế đi 14 vị vực chủ. Mặc dù điều kiện không quá tốt, nhưng miễn cưỡng đạt thành mục đích. Phải biết, những vực chủ này đều có thể mượn nhờ mặt xào chi lực. Nếu không phải kiên kỵ phá tà thần mâu, bọn hắn chưa chắc sẽ không dám dùng toàn lực như vậy. Mượn nhờ mặt xào chi lực, lại lấy hai địch một, đều để nghiền ép bất luận bát phẩm nhân tộc nào. Còn thừa 6 vực chủ, trong đó còn có đỉnh cấp vực chủ xa không. Hạng Sơn tính toán ra sao? Bây giờ người phe mình có thể xuất động đã không còn nhiều. Chẳng lẽ muốn từ bỏ đại diễn quan, 5 vị còn lại cũng phải vào vòng chiến hay sao? Dương Khai đang suy nghĩ việc này, xa không cũng đang suy nghĩ việc này. Số lượng bát phẩm nhân tộc có bao nhiêu, cụ thể là ai, hai bên giao chiến nhiều lần, mặt tộc sớm đã có ghi chép. Lần này số lượng bát phẩm xuất động 9 thành 9 đều trong ghi chép, chỉ có một vị lạ mặt. Đó hẳn là Tân Tân bát phẩm trong vòng 200 năm nay. Bát phẩm kia lại đã thụ thương không nhẹ, không cần cân nhắc. Có 5 vị bát phẩm chưa hề lộ diện, xa không nhìn về đại diễn, thấy đại diễn phòng hộ kiên ổn. Đồng thời, toàn bộ quan ải còn đang chậm chậm xoay tròn, mang ý nghĩa trong đại diễn quan có cường giả tọa trấn, ngự sử bí bảo to lớn. 5 vị kia sao? Coi như không phải tất cả, ít nhất cũng có 3 vị. Nếu không, phòng hộ đại diễn không có khả năng kiên ổn như vậy. Vừa nghĩ tới đây, xa không trong lòng đại định. Đừng nói nhân tộc, 5 vị bát phẩm kia có lẽ thật lưu thủ đại diễn. Chính là dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn còn có 6 vị vực chủ, phân ra 5 vị đi kiềm chế. Hắn một thân một mình trấn thủ vương thành, cũng đủ để giữ được vương thành chu toàn. Nhân tộc đã cùng đường. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, nơi nào đó trên chiến trường hỗn loạn, bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Dưới từng đạo lưu quang tán loạn, 3 chiếc chiến hạm trùng sát ra, lao thẳng tới vương thành. Phía sau còn có số lớn mặt tộc bám đuôi truy kích, là bị những chiếc chiến hạm nhân tộc khác liều chết chặn đường. Ánh lửa thông thiên, tướng sĩ hai tộc giết chóc túi bụi. 3 chiếc chiến hạm kia có chỗ khác biệt rõ ràng so với những chiến hạm khác. To lớn hơn, càng thêm uy mãnh. Đủ loại pháp trận bí bảo bố trí trên chiến hạm cũng càng mạnh hơn. Nhất là chiếc chiến hạm dẫn đầu, mang phòng hộ to lớn như mai rùa. Đại lượng công kích đánh vào trên đó, tràn ra vô số ánh lửa, là khó tổn hại chiến hạm mảy may. 3 chi tiểu đội tinh nhuệ giết tới. Dương Khai sáng mắt, hắn không có liên hệ 3 tiểu đội này, cũng không muốn bọn hắn chạy tới trợ giúp. Đây hiển nhiên là Hạng Sơn an bài. Tiểu đội bình thường gặp phải vực chủ có lẽ khó là đối thủ, nhưng lấy lực lượng của 3 tiểu đội tinh nhuệ đủ để đối kháng vực chủ một trận. Xa không, rõ ràng cũng biết đại danh tiểu đội tinh nhuệ nhân tộc. Tháng trước, vị cự phẩm mặc đồ kia diệt một tiểu đội tinh nhuệ trong phòng tuyến. Cho nên, vừa thấy được 3 chiếc chiến hạm không giống bình thường này, xa không liền hiểu tính toán của nhân tộc. Đây là muốn tiếp tục kềm chế vực chủ. Chương 5364. Hậu phương không có truy binh, phía trước thông suốt, 3 tiểu đội tinh nhuệ lấy lão quy đội cầm đầu, cấp tốc lao đến vương thành. Chiến hạm chưa đến, pháp trận bí bảo đã lóe lên. Xài Phương cười vang vọng càn khôn. Đều đi chết cho lão tử! Dứt lời, trên 3 chiếc chiến hạm, gần 100 đạo công kích đánh tới vương thành. Vương thành tọa lạc trên một mảnh phù lục, trước đó bị đại diễn va chạm, phù lục vỡ nát thành mấy khối. Bây giờ, dù vẫn còn ghép lại với nhau, lại đã mất hùng uy của ngày xưa. Công kích từ trên 3 chiếc chiến hạm tinh nhuệ đều trùng tới các mặt sào trong vương thành. Mỗi một đạo công kích kia đều tương đương với thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Đơn độc 1-2 đạo có lẽ còn chưa thể khiến các vực chủ để trong mắt. Nhưng gần 100 đạo hội tụ thật sự rất có uy hiếp. Lấy xa không cầm đầu, 6 vị vực chủ nhao nhao xuất thủ, nồng đậm mặt chi lực cuồn cuộn lên. Tất cả công kích đều bị chặn. Nhưng mà công kích từ trên 3 chiếc chiến hạm lại liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn không thôi. Mấy chục tòa vực chủ mặt sào, một tòa vương cấp mặt sào đều được an trí trong vương thành. Là bởi vì bản thân mặt sào thể lượng to lớn, cho nên giữa mỗi tòa đều có khoảng cách không ngắn. Điều này sẽ đưa đến phạm vi 6 vị vực chủ cần phòng thủ trở nên rất lớn. Ba chiếc chiến hạm hiển nhiên biết lợi dụng điểm này, công kích phát tiết ra không cố định một chỗ nào, mà là chào hỏi xung quanh, dẫn các vực chủ bôn ba tới lui. Bị nắm mũi một lúc, Xa Không giận tím mặt rống. Làm càn! Mặc dù bọn hắn liên thủ đủ để chặn toàn bộ công kích, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là chuyện hay. Nhất là bây giờ, bọn hắn giống như biến thành con rối. Nhân tộc để bọn hắn sang đông, bọn hắn phải sang đông. Để bọn hắn sang tây, bọn hắn phải sang tây. Giờ chỉ cần có chút sai lầm, mặt sào vô cùng có khả năng bị hủy. Chỉ là ba chiếc chiến hạm, ngay cả bát phẩm đều không có, dám can đảm không kiên nể, Xa Không tức đến mặt huyết cuồn cuộn. Nhìn chăm chăm ba chiếc chiến hạm, Xa Không mắt đầy sát cơ, hạ lệnh. Giết bọn chúng! Các vực chủ đã sớm lòng đầy căm phẫn, Xa Không vừa mới dứt lời đã có ba vị vực chủ trùng sát ra. Xài Phương thấy vậy thì hét lớn. Tản ra, tản ra! Nhiệm vụ của bọn hắn là tận lực kềm chế vực chủ, không phải là muốn liều mạng cùng với người ta. Ba chiếc chiến hạm liền phân ra ba phương, ba vị vực chủ cũng không cần thương lượng, tự mình tìm một chiếc chiến hạm. Mặc chi lực cuồn cuộn, từng đạo uy năng to lớn chụp xuống chiến hạm. Chỉ còn lại ba vực chủ. Dương Khai một mực chú ý động tĩnh, nhìn thấy cảnh này biết thời cơ xuất thủ sắp đến. Còn có ba vực chủ, hắn xác thực không phải là đối thủ. Nhưng đám người Xài Phương chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Một khi bọn hắn không kiên trì nổi, vậy tất cả cố gắng trước đó đều tan thành mây khói. Trong đại diễn quan còn 5 vị bát phẩm, nhưng 5 vị này hẳn là sẽ không xuất động. Nếu có thể, bọn hắn sớm đã lộ diện rồi, không đến mức để bọn người lão quy đội tiên phong. Đúng là khó khăn, nhưng việc đã tới nước này khó hơn nữa cũng phải cố mà kiên trì. Chỉ hy vọng Hàn Sơn còn có chuẩn bị khác. Quyết định chủ ý, Dương Khai không giấu giếm thực lực. Thương Long Thương quét ra, đội ngũ mặt tộc trước mặt trong khoảnh khắc chết đi hơn phân nửa. Dương Khai không để ý đám mặt tộc còn lại, mà thôi động không gian pháp tắc, lóe lên đã tới Vương Thành, dừng chân ngay tại gần ba tòa vực chủ mặt sào to lớn. Hắn không nhằm vào vương chủ mặt sào, cứ việc đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu thật có thể ngay đầu tiên hủy đi vương cấp mặt sào, lấy Tiêu Tiếu lão tổ chi năng, tính mệnh vương chủ sẽ đáng lo. Nhưng Xa Không từ đầu cho tới cuối tọa trấn vương chủ mặt sào, chính là tình huống vừa rồi cũng chưa từng rời xa nửa bước, hắn tới cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Ngược lại là vực chủ mặt sào, bởi vì số lượng không ít, ba vị vực chủ thủ hộ có lỗ thủng có thể lợi dụng. Dương Khai vừa hiện thân, bốn vị vực chủ liền giật nảy cả mình. Chẳng ai ngờ rằng lại có nhân tộc dễ dàng như vậy đột tiến vương thành. Trước đó, bọn hắn đúng là không phát giác chút nào. Một vị vực chủ gần Dương Khai nhất, lập tức đánh giết đến, miệng quát to. Người dám sao? Dương Khai có gì mà không dám. Thương Long Thương quét ngang ra, thiên địa vĩ lực như hồng thủy tiết áp rót vào trong trường thương, quét xuống. Ba tòa mặt sào bị chém làm đôi, ầm ầm sụp đổ. Vực chủ kia nổ đom đắm mắt, không đợi Dương Khai quét ra thương thứ hai, đã vỗ xuống một chưởng. Mặt chi lực hồi tụ thành chưởng ấn to lớn che đậy thiên địa, trong nháy mắt bao trùm Dương Khai. Mà ngay khi ba tòa mặt sào sụp đổ, nơi nào đó trên chiến trường, một vị vực chủ đang huyết chiến với một bát phẩm, bỗng nhiên khí thế giảm lớn. Dưới sự cuồng loạn quay đầu nhìn sang Vương Thành, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng mặt sào của mình sụp đổ. Vực chủ này lập tức tuyệt vọng. Có mặt sào chi lực, hắn còn có thể đánh ngang tay cùng với người ta. Hắn thậm chí còn có thể hơi chiếm thượng phong. Nhưng mặt sào bị hủy, thực lực lập tức khôi phục trình độ bình thường. Nếu là lúc bình thường thì thôi, không có gì ảnh hưởng quá nhiều. Một chút giờ phút này hắn đang liều chết cùng với cường địch. Trong chớp nhoáng, thực lực chênh lệch này coi như lấy mất cái mạng già. Phía đối diện, cơ hội tốt như vậy, vị bát phẩm đôi chiến hắn há là bỏ lỡ. Lúc này liền phóng ra một chi phá tà thần mâu. Quang mang tinh khiết nở rộ, vực chủ kia kinh hãi. Cũng may, hắn một mực có chỗ phòng bị đối với bí bảo này, nên vừa thấy đối phương tế ra liền bỏ chạy. Nhưng cho dù là vậy, quang mang kia vẫn làm cho toàn thân hắn như bị thiêu đốt, mặc chi lực cấp tốc bốc hơi. Phá tà thần mâu, mặc dù không thể nào một kích trí mạng, nhưng cũng ảnh hưởng lớn đến vực chủ này. Bát phẩm đắc thế không có thà, lại tế thần thông pháp tướng kéo vực chủ kia trong đó, đánh đối phương mặt huyết văng khắp nơi, kêu rên không thôi. Trên chiến trường còn có hai nơi khác giống tình hình nơi đây. Ba tòa vực chủ mặt sào bị hủy, ảnh hưởng thực lực ba vị vực chủ. Bát phẩm đang tranh đấu với bọn hắn đều nắm chắc cơ hội áp chế đối thủ. Trong vương thành, Xa Không vẫn như cũ tọa trấn vương chủ mặt sào, không dám tùy tiện rời đi. Mắt thấy Dương Khai bị một vị vực chủ khác áp chế, liền nhẹ nhàng thở ra. Tình thất phẩm này quả thật là xuất quỷ nhập thần, nhưng nhân tộc muốn nghĩ vào người này để phá hủy mặt sào thì quá là si tâm vọng tưởng. Thực lực thấp thì sao có thể nổi gió trước mặt vực chủ. Người này mặc dù thông minh, không xuống tay với vương chủ mặt sào, thế nhưng không gì hơn. Còn chưa đắc ý xong, Xa Không bỗng phát giác một khí tức cường đại nổi lên tại vị trí tên thất phẩm kia biến mất, theo đó là một luồng uy áp kinh khủng. Hai vị vực chủ khác cũng phát giác, đều vẻ mặt nghiêm túc quan sát. Sau một khắc, tiếng cao long ngâm vang vọng càn khôn. Mộng mực tràn ngập chi địa, kim quang đại phóng, đầu rồng cự đại bỗng vọt ra, đôi mắt rồng vàng óng ánh, phảng phất như hai vòng mặt trời nhỏ, uẩn đầy uy nghiêm vô tận. Long tộc! Xa Không nghẹn ngào. Mặt chi chiến trường, đại đa số mặt tộc đều chưa từng gặp long tộc, thậm chí rất nhiều mặt tộc đều không nghe nói qua loại sinh linh này. Nhưng đại diễn chiến khu khác, mấy năm sau khi chiếm được đại diễn, mặt tộc đã từng xuất binh tiến đánh Bất Hồi Quan. Cho nên, mặt tộc đại diễn chiến khu biết về long tộc. Ngày đó bọn hắn từng giao thủ cùng với Long Phượng, đương nhiên kết quả là tử thương thảm trọng, chật vật mà quay về. Số lượng Long Phượng tại đó không nhiều, nhưng từng kẻ đều là cường đại vô địch, đem cho bọn hắn cảm giác khó hơn đối phó với nhân tộc rất nhiều. Năm xưa, Xa Không kịch chiến với một vị cổ long, thánh linh chi lực mang đến cho hắn ấn tượng khắc sâu, bởi vì lực lượng kia khó bị mặt chi lực ăn mòn. Bây giờ, bỗng nhiên xuất hiện đầu rồng khổng lồ này, đã không xê xích bao nhiêu so với cổ long năm đó mà hắn đụng trúng. Mà uy áp kia không phải cự long có thể có, đây là một con cổ long. Xa Không trong nháy mắt đánh giá ra thực lực của đối phương, sắc mặt đại biến cuồng hống. Ngăn hắn ta! Hai vị vực chủ còn lại biết tình hình không ổn, vốn cho rằng đột kích chỉ là một tên thất phẩm, nhưng đối phương vậy mà lắc mình biến hóa thành một con cổ long. Long uy tràn ngập, một mực tán đi, thân ảnh khổng lồ khắc sâu vào trong tầm mắt của các vực chủ. Hai vị vực chủ một trái một phải phấn khởi về giết tới cự long. Dương Khai ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, trên thân rồng to lớn, vảy rồng màu vàng chiếu sáng rạng rỡ, miệng rồng phun ra long tức, đuôi rồng vung vẫy. Lấy long thân làm trung tâm, bốn phía, hơn 10 tòa mặt sào như rơm rạ trong cuồng phong, trong nháy mắt sụp đổ. Vẫn chưa xong, trên vuốt rồng còn đang nắm thương long thương dài mấy ngàn trượng, lại quét ngang ra. Càng nhiều mặt sào bị tác động đến. Vương Thành rung chuyển bất an. Chỗ phụ lục Vương Thành vốn đã pha toái, càng thêm nát đến đáng thương. Chỉ còn lại ba vực chủ từ người nổ đông đóng mắt. Sao không tỏa trấn vương cấp mặt sào, không dám tự ý rời đi, chỉ có thể xa xa thôi động bí thuật đánh tới. Dù vậy uy năng to lớn, long thân vẫn bị đánh cho lay động, vảy rồng tung bay, long huyết văng khắp nơi. Thân rồng khổng lồ, trông thật uy vũ, kỳ thật cũng có tai hại, không dễ dàng tránh né công kích của địch nhân. Hai vị vực chủ kia đỉnh lấy long tức, đánh giết đến hai bên Dương Khai, nhào nhào gầm thét. Cơ thể cũng căng phồng, lấy mặt chi lực ngưng tụ ra thân thể ngàn trượng. Cả hai đều bám lấy sừng rồng, gồng lực lượng nhấc long thân lên, rồi ném đi nơi xa. Kết thúc tập 1146 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.